Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Chương 196 phòng ở Kiến Hảo, nhưng phòng ở bên trong còn có rất nhiều vấn đề không có được đến hoàn thiện, thành chủ. Người tìm ta, Nỗ Khuyển được đến Tần Ngự triệu kiến, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Gần nhất trước nô lệ doanh bên kia kiến trúc hoàn công sự tình hắn đã nghe nói. Ở cái này mấu chốt thượng tìm chính mình, chẳng lẽ là muốn cho hắn khuyên bảo mặt khác nô lệ trụ đi vào. Nỗ Khuyển thật sự vô pháp che lại lương tâm nói chính mình có thể hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm. Vụ, rốt cuộc như vậy địa phương ngay cả nàng chính mình đều không nghĩ trụ, Tần Ngự đang ở làm án trước. Dùng bút lông hội họa chút cái gì? Nhìn đến Nỗ Khuyển tới liền dừng bút, duỗi tay đem bên cạnh chồng thành một chồng trang giấy đưa cho Nỗ Khuyển. Đây là ta tính toán dùng ở Tân Kiến Trấn nhỏ minh văn. Người giúp ta tìm 20 cái minh văn sư, làm cho bọn họ phân biệt phụ trách một bộ phận, trước cầm đi làm quen một chút, 10 ngày sau dẫn bọn hắn đi trấn nhỏ vẽ minh văn. Yêu cầu dùng đến tài liệu ta đã làm người chuẩn bị hào. Ngươi làm người từ nhà kho bên trong lấy, Nỗ Khuyển cầm một chồng bản vẽ. Sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Ngự tìm hắn thế nhưng là vì minh văn sự. Phản ứng lại đây sau do dự nói, là minh văn sư đi trấn nhỏ thượng vẽ minh văn, có thể hay không không tốt lắm. Tần Ngự đã xuống tay vẽ ra một chương đồ. Như thế nào, người phía trước không phải còn cùng ta oán giận gần nhất minh văn sư trên tay không việc sao? Ta này không phải giúp người đầy đủ lợi dụng trên tay tài nguyên sao? Vẫn là nói các ngươi gần nhất lại có chuyện khác muốn vội. Mặt khác sự nhưng thật ra không có. Ta chỉ là lo lắng những cái đó minh văn sư nhóm không vui phối hợp. Nỗ Khuyển trong khoảng thời gian này tuy rằng mượn sức không ít minh văn sư, nhưng hắn rất rõ ràng những cái đó minh văn sở dĩ nghe theo hắn chỉ huy. Rất lớn trình độ là bởi vì Tần Ngự những cái đó tân minh văn lực hấp dẫn. Nếu cưỡng bách bọn họ đi làm một ít minh văn sư nhóm cho rằng tương đối đê tiện sự, bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cầm ta chỗ tốt còn tưởng cho ta làm việc. Tần Ngự khẽ hừ một tiếng. Ngươi cũng không cần thiết quá quán bọn họ. Không nghe lời liền không cần thiết cấp cái gì sắc mặt tốt. Có một số người, ngươi không gõ gõ, chỉ sợ bọn họ còn cảm thấy chính mình là thiên vương lão tử đâu. Nỗ Khuyển lý giải không được cái gì là thiên vương lão tử. Nhưng Tần Ngự nói hắn vẫn là rất vui lòng nghe. Đương nhiên, làm hắn trụ tiên trấn nhỏ tân nhà lầu ngoại trừ. Chính như Nỗ Khuyển phía trước suy đoán như vậy. Biết được muốn đi cấp Tần Ngự kiến phòng ở họa minh văn, đại bộ phận người đều không quá vui. Chỉ có một bộ phận nhỏ người hoàn toàn nghe theo Nỗ Khuyển an bài. Nỗ Khuyển đầu tiên là chọn lựa mấy cái tự nguyện gia nhập, lại chọn mấy cái không quá vui. Bởi vì trong đó có chút minh văn đã đạt tới địa cấp. Không phải sở hữu minh văn sư đều có thể làm được, phái phát nhiệm vụ thời điểm. Có chút người tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là tiếp được, Nỗ Khuyển căn bản không tin bọn họ sẽ như vậy ngoan. Hắn suy đoán thực mau phải tới rồi chứng thực vài ngày sau Nỗ Khuyển tiến đến do hỏi này đó minh văn. Sư học tập thành quả khi, cơ hồ có một nửa người đều thoái thác nói minh văn quá khó. Bọn họ còn không có học được, lý do không thể nghi ngờ thập phần có lệ. Bởi vì so sánh với những cái đó chân chính địa cấp minh văn, Tần Ngự cấp tân bản vẽ cùng hàng một bậc minh văn khó khăn không sai biệt lắm. Nếu này cũng chưa học được, phỏng chừng là bọn họ căn bản liền không thấy. Nỗ Khuyển đối những người này không coi trọng cảm thấy phẫn nộ. Nếu những người này ngay từ đầu liền tỏ vẻ chính mình không muốn, kia hắn còn có cơ hội đi tìm những người khác. Hiện tại khoảng cách Tần Ngự yêu cầu thời gian đã rất gần, lại quay đầu đi tìm những người khác liền có vẻ cấp bách đến nhiều. Này đó minh văn sư phỏng chừng cũng là nắm chính xác Nỗ Khuyển rất khó lại đi tìm người khác làm khởi sự tới, nhưng thật ra không cố kỵ. Ban đầu Nỗ Khuyển vì duy trì Minh Văn Sư chi gian hòa bình, rất nhiều địa phương đều nhiều có nhường nhịn, phỏng chừng là thái độ của hắn làm những người này đối hắn sinh ra cái gì hiểu lầm. Trước kia đó là cấp những người này cơ hội, nhưng tựa như Tần Ngự nói, đã có những người này cấp mặt không biết xấu hổ, kia dứt khoát liền xé rách ra mặt đi. Nỗ Khuyển không có giống như những người đó trong tưởng tượng thỏa hiệp, mà là trực tiếp đem nguyên bản cấp ra bản vẽ thu về. Hắn quyết định hào, chẳng sợ trong khoảng thời gian này chính là không ngủ được, hắn cũng muốn đem này đó chính mình làm ra tới. Nỗ Khuyển nguyên bản là tính toán chính mình đem những việc này ôm hạ, nhưng Tần Ngự đã biết được tin tức, vì thế đem người kêu qua đi. Nỗ Khuyển không có làm tốt Tần Ngự công đạo sự, không khỏi có chút hổ thẹn, hơn nữa tỏ vẻ chính mình sẽ lại tìm thích hợp Minh Văn Sư, dư lại liền từ chính mình trên đỉnh, nhất định sẽ hoàn thành Tần Ngự công đạo nhiệm vụ. Ta thoạt nhìn liền như vậy giống sẽ áp bức công nhân vô lương lão bản sao? Tần Ngự nhìn về phía bên người Diệp Cảnh Xanh tìm kiếm đáp án. Diệp Cảnh Xanh trầm mặc. Hạ Chí Sơ ở địa cầu quá chính là cái dạng gì nhật tử? Người chẳng lẽ trong lòng liền không điểm số sao? Làm như xem đã hiểu Diệp Cảnh Xanh trong ánh mắt để lộ ra ý tứ. Tần Ngự hơi có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình. Ngược lại đối Nỗ Khuyển nói, ta nhớ rõ ngươi mượn sức không ít Minh Văn Sư, những người đó hẳn là đều có thể chỉ huy đến động đi. Có thể, nhưng thật ra có thể. Nỗ Khuyển lại không quá ôm hy vọng, chỉ là bọn hắn Minh Văn trình độ sợ là vô pháp đảm nhiệm này đó công tác. Tần Ngự thong dong nói, đều là chút đơn giản Minh Văn, ta giáo giáo liền biết. Ngày mai ngươi tới chọn lựa người đều đưa tới, ta cho bọn hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Nỗ Khuyển xem qua những cái đó Minh Văn bản vẽ, đối với hắn tới nói xác thật rất đơn giản, nhưng đối với những cái đó còn không có tiến giai Minh Văn Sư tới nói, chỉ sợ không có Tần Ngự đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không có đối Tần Ngự quyết định phát biểu cái gì phản đối ý kiến. Ta hôm nay đã chọn lựa bộ phận Minh Văn Sư, ngày mai liền mang đến. Tần Ngự gật đầu, đến nỗi những cái đó cầm ta chỗ tốt lại không tính toán thực hiện nghĩa vụ. Cấp điểm phân phát phí, làm cho bọn họ khác mưu thăng chức. Ta nơi này miếu tiểu, dùng không dưới nhiều như vậy đại Phật. Nói thực ra, Nỗ Khuyển cũng xem những cái đó cao ngạo Minh Văn Sư không vừa mắt. Nhưng nếu là thật sự đem những người này phân phát, biên thành trung địa cấp Minh Văn Sư liền có chỗ hồng, không quá lợi cho biên thành phát triển. Trong lúc nhất thời do dự mà muốn hay không lại khuyên một khuyên, Tần Ngự nhìn ra hắn trong thần sắc trần chờ, vô ngữ nói, hảo, ngươi trở về thông chi đi, địa cấp Minh Văn Sư tuyệt không sẽ xuất hiện phay đứt gãy. Ta có biện pháp giải quyết. Đến nỗi là cái gì phương pháp, Tần Ngự chưa nói, nhưng Nỗ Khuyển vẫn là lựa chọn tin tưởng. Những cái đó địa cấp Minh Văn Sư thu được thông chi khi cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Ta không tin đây là thành chủ ý tứ, tuyệt đối là ngươi ở thành chủ trước mặt châm ngòi. Ta muốn gặp thành chủ. Nỗ Khuyển đang muốn cùng này nhóm người nói phân phát phí, đã bị một đám Minh Văn Sư vây quanh lên. Này đó nhưng đều là địa cấp Minh Văn Sư, mất đi một đám địa cấp Minh Văn Sư đối với một tòa thành trì tới nói đến tột cùng đại biểu cái gì. Bọn họ không tin Tần Ngự sẽ không biết, bởi vậy này đàn Minh Văn Sư mới dám làm yêu. Chư vị cũng không cần quá để mắt chính mình, sợ không phải thành chủ mấy ngày nay quá mức ôn hòa cho các ngươi quên mất đại tư tế kết cục. Nỗ Khuyển lạnh lùng nói, các ngươi nếu là muốn gặp thành chủ đại có thể đi cầu kiến, cũng không biết thấy thành chủ sau còn có thể hay không nguyên vẹn mà rời đi. Lúc này mới có người phản ứng lại đây. Nỗ Khuyển trong miệng đại tư tế đều không phải là chính hắn, mà là đời trước đại tư tế. Đời trước đại tư tế cái gì kết cục? Cũng bất quá là thi thể chia lìa thôi, nguyên bản còn ở kêu gào minh văn sư nhóm. Khi thế nháy mắt bị đè ép đi xuống, bọn họ như thế nào liền đã quên. Tần Ngự Chính là không chút do dự một đao liền xử lý đại tư tế. Phòng trừng đối bọn họ cũng sẽ không nương tay, Nỗ Khuyển đương nhiên là hù dọa bọn họ. Không thể không nói, loại này cáo mượn oai hùng cảm giác còn rất không tồi, minh văn sư nhóm cuối cùng vẫn là lãnh bồi. Thường, xám xịt rời đi biên thành, lấy thực lực của bọn họ, bất luận đi đâu tòa thành thị đều có thể bị đương thành tòa thượng tân. Không cần thiết ở chỗ này cùng Tần Ngự ngạnh giang, minh văn sư rời đi sự tình trọn vẹn giải quyết. Nhưng Nỗ Khuyển trong lòng lo lắng lại không có tan đi. Ôm ấp tâm sự, hắn suốt đêm cũng chưa có thể ngủ ngon, ngày hôm sau mặt mang mệt mỏi mà dẫn dắt hắn chọn lựa minh. Văn sư nhóm, thượng thành chủ phủ cầu kiến Tần Ngự, này đó minh văn sư bên trong. Đảo cũng không được đầy đủ đều là Nỗ Khuyển tâm phúc. Nhưng bọn hắn thiên phú thực lực cũng đã là trước mắt biên thành trung tốt nhất kia phê, đại tư tế. Hẳn là đều cùng các ngươi nói. Ta yêu cầu một đám minh văn sư, giúp ta vẽ tân trấn nhỏ bên kia minh văn, phía trước kia phê không muốn làm ta đều đuổi đi, nhưng ta sẽ không đem các ngươi đuổi đi, rốt cuộc các ngươi còn không có lãng phí ta thời gian. Tần Ngự nguyên bản nhẹ nhàng thần sắc một, tốt, nếu có người không muốn vì ta làm chuyện này, hiện tại còn có thể rời đi, trở về tiếp tục các ngươi ban đầu công tác. Nếu là có người hiện tại đồng ý lưu lại làm việc, quá hai ngày lại tới đổi ý, ta đã có thể không như vậy dễ nói chuyện, sẽ có cái gì kết cục, các người hẳn là sẽ hiểu, ở đây minh văn sư nhóm đều có chút bất an. Cuối cùng có người đứng ra, Tần Ngự hỏi, người tính toán rời khỏi, kia minh văn sư vội vàng lắc đầu, có thể vì đàn chủ hiệu lực là vinh hạnh của ta. Chỉ là, thành chủ, thực lực của ta còn không đủ trình độ địa cấp. Ban đầu đại tư tế cho ta bản vẽ ta nhìn, trong đó một bộ phận đã chạm đến địa cấp minh văn ngạch cửa. Ta là lo lắng cho mình năng lực khó có thể hoàn thành trọng trách. Nhưng là hôm qua đại tư tế nói qua, thành chủ ngài có biện pháp giải quyết, cho nên ta liền tới rồi, vị này minh văn sư nói xong liền lui xuống. Chờ đợi Tần Ngự đáp án, muốn nói hắn có bao nhiêu vui đi cấp trấn nhỏ vẽ minh văn thật cũng không phải. Rốt cuộc minh văn sư trong xương cốt ngạo khí khiến cho hắn vô pháp cam tâm tình nguyện. Nhưng đều không phải là không thể làm, cho nên hắn nghe theo an bài, Tần Ngự lại nhìn hạ bốn phía mặt khác minh văn sư. Trừ bỏ vấn đề này ở ngoài, còn có hay không mặt khác nghi vấn? Mặt khác minh văn sư hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không ai nhắc lại ra nghi vấn, nếu không hề có người vấn đề. Kia ta liền quyền đương các ngươi đồng ý vì ta làm việc. Tần Ngự lời nói một đốn, cười cười nói, đương nhiên, tiền đề là ta sẽ vì các ngươi giải quyết năng lực không đủ vấn đề, thành chủ nói chi vậy. Chỉ cần chúng ta có thể làm đến, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lập tức có người tiến lên chụp xuống ngựa thí, Tần Ngự gật gật. Đầu đối bọn họ nói, cùng ta tới, Tần Ngự dẫn đầu đi ở phía trước. 20 cái minh văn sư theo ở phía sau, cùng đi tới một gian diện tích cực đại phòng nội, trong phòng bố trí có điểm như là cho người ta. Thân thể vẽ minh văn vẽ thất, chẳng những trên tường tủ âm tường bày biển rất nhiều chai lọ vại bình. Phòng nội còn thả mấy chương giường tre, Tần Ngự đi đến mép giường. Trên tay không biết khi nào nhiều một vại minh văn dịch cùng một chi minh văn bút. Đối đi ở đám người phía trước Nỗ Khuyển nói. Nỗ Khuyển, lại đây nằm sấp xuống, Tần Ngự một bộ muốn vẽ minh văn tư thế. Còn làm Nỗ Khuyển qua đi, nhưng dọa sợ ở đây vài cái minh văn sư, Nỗ Khuyển nhưng thật ra thập phần nghe lời. đi qua đi ghé vào giường tre thượng, một cái đã sớm bị Nỗ Khuyển thu nạp Minh Văn Sư nhịn không được. Hỏi, thành chủ, này nên không phải là tính toán cấp đại tư tế vẽ Minh Văn đi. Này có Minh Văn Sư thiên phú người trên người chính là vô pháp vẽ Minh Văn. Không chỉ có vô pháp vẽ, vẽ chút tác dụng không rõ Minh Văn, còn khả năng sẽ đối Minh Văn Sư thân thể hoàn thành tổn hại. Này xem như hỏi ra ở đây sở hữu Minh Văn Sư nghi hoặc. Tần Ngự hào phóng mà thừa nhận nói, người khác làm không được, nhưng không đại biểu ta cũng làm không đến. Các ngươi chỉ cần nhìn liền hào. Tần Ngự rất sớm liền nghiên cứu quá tăng lên Minh Văn thiên phú phương pháp, mà đơn giản nhất phương pháp chính là thông qua Minh Văn vẽ thực hiện. Minh Văn Sư thông thường là thân thể nội bộ tự vẽ Minh Văn, mà bên ngoài sử dụng Minh Văn dịch đối bọn họ tạo không thành cái gì hiệu quả. Cho nên Minh Văn thông thường chỉ có thể vẽ ở người thường trên người, nhưng Tần Ngự đã nghiên cứu quá thông qua ngoại lực Minh Văn, xuyên thấu nhập thân thể đi ảnh hưởng Minh Văn Sư bên trong Minh Văn. Do đó đạt tới cải thiện Minh Văn thực lực phương pháp, Nỗ Khuyển từ học Minh Văn liền xem qua rất nhiều Minh Văn thư tịch, Minh Văn vô pháp vẽ ở Minh Văn Sư trên người, hắn tự nhiên cũng là biết đến, còn khả năng cùng với một ít nguy hiểm, nguyên bản Tần Ngự ở hắn cảm nhận chung xem như thần minh tồn tại, nhưng tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn cũng biết Tần Ngự rất có thể cũng chỉ là so với người bình thường lợi hại hơn người mà thôi. Cho nên đối chuyện này bảo trì hoài nghi. Nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì phản kháng mà cởi ra áo trên. Thậm chí ở trong lòng làm tốt khả năng hy sinh chuẩn bị, Tần Ngự thực vừa lòng hắn nghe lời. Minh Văn bút lây dính thượng Minh Văn dịch, động tác nhanh chóng ở Nỗ Khuyển phía sau lưng phác họa Minh Văn. Nỗ Khuyển lúc đầu chỉ cảm thấy đến Minh Văn nét bút quá làn da khi Minh Văn dịch lưu lại lạnh lẽo. Chờ Tần Ngự thu hồi Minh Văn bút khi nguyên bản lạnh lẽo bị một cổ nóng rực thay thế, như là bị than lửa nóng tới rồi làn da thượng, sau đó thông qua làn da tầng ngoài thẩm thấu tiến thịt, va chạm trong thân thể nguyên bản ổn định Minh Văn hệ thống. Nỗ Khuyển trên người bởi vì loại này nóng rực mà toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trên người rất đau, nhưng hắn lại cắn chặt khớp hàm nhịn xuống. Hắn lo lắng cho mình đau tiếng hô khả năng sẽ ảnh hưởng Tần Ngự kế hoạch, quyết định chính mình cắn răng nhịn xuống. Xong rồi, chính mình sợ là muốn công đạo ở chỗ này. Tại ý thức mơ hồ trước, Nỗ Khuyển trong đầu hiện lên như vậy một cái ý tưởng, chỉ tiếc mất đi ý thức thời gian thập phần ngắn ngủi, trước sau không đến 30 giây. Nỗ Khuyển trên đầu ăn một cái chụp đánh. Hắn mở có chút mê mang đôi mắt, nhìn về phía chung quanh chính nhìn chằm chằm chính mình Minh Văn Sư nhóm. Còn có chút phản ứng không kịp, hắn không chết sao? Rõ ràng vừa rồi không khỏe cảm như vậy mãnh liệt, Tần Ngự không khách khí nói. Trang cái gì chết, mau viết lên triển lãm một chút thực lực của ngươi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.